Chàng rể siêu cấp, chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1304, khí chất của chính cung Tiểu Long ở trên xe nhìn thấy cảnh như vậy, rốt cuộc cũng hiểu vì sao đại ca vội vàng kêu dừng xe, hóa ra à nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình. Chẳng qua Tiểu Long không ngờ là đại ca còn nhỏ uồi mà đã có phụ nữ, còn cậu vẫn là một con chó độc hàn, điều này khiến cho Tiểu Long không nhịn được hồ dài. Hai, lão đại ý đã có bạn gái nhỏ, cũng không biết đến khi nào tôi mới có thể ôm gái xinh đẹp về. Yan Tam Thiên đưa Thích Y Vân lên xe, nếu cô ta đã muốn đến thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên cũng hòng thế đuổi cô ta đi, chỉ có thể tạm thời đưa cô ta heo. Về phần kế tiếp sắp xếp cho Thích Y Vân như thế nào, Hàn Tam Thiên còn phải từ từ suy nghĩ. Đầu tiên, bây giờ Thích Y Vân phải dí học chuyện này, anh sẽ giúp Thích Y Vân xử lý tốt, còn về sau Thích Y Vân ở đâu, phải sống theo cách nào, vẫn phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của cô ta. Đại, đây là chí đã sao? Sau khi yển xe, Tiểu Long cưới hỏi Hàn Tam Thiên. Hai chữ chị đầu này hẳn là nên xưng hò với tò nghênh hạ, nhưng anh cũng không thể trách Tiểu Long, dù sao cậu cũng không biết bí mật của Hàn Tam Thiên. Bó, tê nói nhảm, mau chóng lái xe đi. Hàn Tam Thiên y ảnh lùng nói. Dạ, Tiểu Long cười ra tiếng, tiếp tục lái xe đến nhà họ Thiên. Thích Y Vân lau vệt nước mắt trên khóe mãi, đối với cô ta, nếu có thể tìm được Hàn Tam Thiên, mọi chuyện kế tiếp có thể an tâm. Hơn nữa chỉ cần ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, Thích Y Vân sẽ có một cảm giác an toàn rất mãnh liệt. Điều mà không có ai khiến cho cô ta cảm nhận được. Cho dù Y A Thích Dông Lâm cũng chưa từng cho cô la loai cảm giác này. Cả đoạn đường không ai nói gì. Khi bọn họ đi vào nhà họ Thiên, ba người Thiên Sương Thịnh và Thiên Hoành Huy cùng với Thiên Linh Nhi đã đón tiếp ở cửa biệt thự. Đây là biệt thự dành riêng cho nhà họ Thiên, toàn bộ người của nhà họ Thiên đều sống ở khu biệt thự này, có thể nói sau khi Thiên Sương Thịnh đắc đạo, cả nhà họ Thiên, bất kỳ ai có một phần quan hệ huyết thông đều sẽ được hưởng thụ lợi ích. Thiên Linh Nhi hết sức vui vẻ chạy đến bên cạnh xe, nhưng khi có nhìn thấy Thích Y Vân ở trên xe, sắc mặt lập tức trở nên tối tám. Hơn nữa có còn thù hận với Thích Y Vân, Thiên Sương Thịnh cũng không ngớ là Hàn Tam Thiên y ại mang theo một cô gái nhỏ đến tham dự, xem ra mối quan hệ giữa Hàn Tam Thiên và cô gái nhỏ này phải rất đặc biệt. Lúc trước Thiên Sương Thịnh còn đoán rằng có ý Hàn Tam Thiên sẽ có ý nghĩ khác đối với Thiên Linh Nhi, nhưng bây giờ có vẻ như sự suy đoán đó đã sai lầm. Cho dù Thiên Linh Nhi là cháu gái một của Thiên Sương Thịnh, nhưng sau khi ông nhìn thấy Thích Y Vân, xét về ngoại hình Thiên Linh Nhi vẫn còn thua kém một ít. Anh ơi, sao bây giờ anh mới đêm em đã chờ anh rất yêu. Thiên Linh Nhi oán trách Hàn Tam Thiên, tuy rằng hai người mới quen biết chưa được một ngày nhưng thái độ của Thiên Linh Nhi đối với Hàn Tam Thiên vô cùng thân mật. Hàn Tam Thiên đã quen với loại cảm giác này từ lâu, kiếp trước Thiên Linh Nhi bám lấy anh suốt ngày, mà không chỉ có anh, ngay cả những người khác của nhà họ Hàn, Thiên Linh Nhi cũng rất thân thiết. Thích Y Vân đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên, có một ưu ái khí chất của Trinh Cung, đối với hành động có ý thân mật của tiểu yêu tinh Thiên Linh Nhi này, cô ta hoàn toàn không để vào mắt. Ba, đây là khách quý sao? Thiên Hoành Huy nhỏ giọng hỏi Thiên Sương Thịnh, trong mãi của ông đó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, có chỗ nào đặc biệt đâu, tại sao cậu ta lại được Thiên Sương Thịnh coi trọng đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được giọng nói nghi ngờ của Thiên Hoành Huy, Thiên Sương Thịnh lạnh giọng nói. Bỏ ngay ánh mắt xem thường của con đi, sự sống còn của nhà họ Thiên chỉ phụ thuộc vào một câu nói của cậu ta mà thôi. Thiên Hoành Huy bĩu môi, địa vị của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân, không ai có thể lay động được, vậy thì đưa vào đầu mà một đứa trẻ như thế có thể quyết định được vận mệnh của nhà họ Thiên. Trong suy nghĩ của Thiên Hoành Huy, Thiên Sương Thịnh đang cố ý làm ra vẻ bí ẩn, thậm chí là còn có mục đích khác. Vào biệt thự nhà họ Thiên, Thiện Linh Nhi nhiệt tình giới thiệu với Hàn Tam Thiên về cách bài trí của biệt thự. Trước kia có khách đến nhà họ Thiên, Thiên Linh Nhi còn không có hứng thú xuất hiện, nhưng đối mặt với Hàn Tam Thiên, có lại biểu hiện sự nhiệt tình chưa từng có ra ngoài, ồ điệu này không khỏi khiến cho Thiên Hoành Huy cảm thấy kỳ y à. Con bé này không phải y à thích thằng nhóc thỏi này rồi chứ? Nếu không thì tại sao lại có biểu hiện khác thường như vậy? Lúc này, có một nhân viên bảo vệ đi ngang qua. Thiên, ZOSG bản quyền 1467SNQ1 Linh Nhi lập tức gọi anh ta là. Nhân viên bảo vệ cúi đầu bộ dáng thể hiện sự tôn trọng hỏi. Có lĩnh nhì muốn dặn dò điều gì ạ? Ngẩng đầu lên, nhìn anh của tôi, nhớ cái bộ dáng của anh ấy, sau này anh ấy đến nhà của tôi, không ép được phép ngăn cản anh ấy, nếu ai không có mắt thì đừng trách tôi không khách khí. Thiên LLL, Bì Nhi nói, dạ, nhân viên bảo vệ nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn Hàn Tam Thiên, sau đó ghi nhớ bộ dáng của anh trong đầu. Thiên Linh Nhĩ là dạng ngừa gì, tất cả nhân viên bảo vệ của nhà họ Thiên đều biết. Một khi chọc giàn có chủ này, tuyệt đối không có kết quả tốt, cho nên anh ta phải ghi nhớ kỹ trong lòng những gì cô đã nói. Được rồi, không có chuyện gì nữa, anh đi đi. Thiên Linh Nhi vẫy bàn tay nhỏ bé, nhân viên bảo vệ liền rời khỏi. Đồng thời Thiên Linh Nhi còn liếc nhìn Thích Y Vân, dường như đang cố ý biểu hiện địa vị của chính mình. Nhưng tất cả những vết tích này, Thích Y Vân cũng không để vào mắt, tuy rằng gia cảnh hiện tại của nhà cô ta không thể so sánh với nhà họ Thiên, nhưng dù sao Thích Y Vân cũng xuất thân từ một gia đình không tầm thường. Khí chất của cô chủ so với Thiên Linh Nhi còn mạnh mẽ hơn. Thèn LTNS Nhi là một kiểu người tỉnh danh. Bất kể là JOSG bản quyền 1467 AQS bề ngoài hay trong lòng, đều có tinh chất đáng yêu. Còn Thích Y Vân, ở trên người cô ta hội tụ sự thông minh ôn hòa, cô ta và Thiên Linh Nhi hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau. Nếu nói thật xem ai mạnh hơn ai thì hiển nhiên Thích Y Vân có ưu thế hơn, dù sao đáng yêu cũng chỉ vẻ bề ngoài, còn sự thông minh mới là khả năng của một con người. Anh ơi, em chuẩn bị cho anh rất nhiều món ngon, em dẫn anh đi xem. Thiên Linh Nhi kéo tay của Hàn Tam Thiên, chạy thẳng về phía nhà ăn. Hàn Tam Thiên có thể cảm thấy lúc nào Thiên Linh Nhi cũng khiêu khích Thích Y Vân, mà Hàn Tam Thiên cũng biết rằng Thích Y Vân hoàn toàn không để ý đến những việc gió. Nhưng chuyện đó vẫn khiến anh cảm thấy hơi đau đầu. Hai người phụ nữ đã đủ rắc rồi, sau này còn có Tô Nghèn Hạ, ba người phụ nữ chung một sàn điển, Hàn Tam Thiên thật không biết bản. Hàn phải ứng phó như thế nào? Nhưng trong lòng Hàn Tam Thiên, thân phận em gái của Thiên Linh Nhi sẽ không bao giờ thay đổi. Anh cũng không thế bởi vì một nhân tố nào đó mà nảy sinh tình cảm nam nữ với Thiên Linh Nhi. Về phần Thích Y Vân, đúng là Hàn Tam Thiên không dám cam đoan. Vì ở kiếp trước anh đã àm nhiều, JOSG bản quyền 1467 A cỏ chuyện có lỗi vó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vì Thích Y Vân KW đó Hàn Tam Thiên đã nghĩ. Nếu có kỳ hẹp sau, anh nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp Thích Y Vân. Mặc dù lúc đó chỉ hà nghĩ đến mà thỏm nhưng có ex ngờ được anh thật sự có kiếp sau. Nhưng đối mặt vó, vì cơ hội này, Hàn Tam Thiên Văn không thể vì bù đắp cho Thích Y Vân mà để mắt Tò Nghèn Hạ e, dây A 2069. Đờ 1467 e âng, cách chương.